Chàng rể siêu cấp, chương 797. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 797, đến Ma Vương Quật Thiên Khải sôi nổi bàn tán về Hàn Tam Thiên thì người bị đả kích nhất trong chuyện này chính là Lâm Đồng. Tuy rằng thành tích Hàn Tam Thiên thăng cấp trừ địa đã vượt xa anh ta, nhưng ít nhất bây giờ hai người còn thuộc cùng cấp bậc, nhưng Ma Vương Quật lại là một nơi khiến anh ta tràn ngập sợ hãi. Nhiều năm như vậy, thậm chí Lâm Đồng còn chưa từng nghĩ sẽ tới Ma Vương Quật, còn Hàn Tam Thiên lại đưa ra lựa chọn sảng khoái như vậy. Không bàn thực lực, chỉ bàn về mặt dũng khí, Lâm Đồng đã thua Hàn Tam Thiên lần nữa, điều này khiến thông tin của vị con cưng của trời như anh ta bị đả kích. Tương tự như vậy còn có Hà Tiêu Tiêu, trong mắt Hà Tiêu Tiêu, Hàn Tam Thiên là một tên rác rưởi cấp trừ hoàng tử. Lần đầu tiên gặp mặt tới Hàn Tam Thiên tham gia khiêu chiến Ma Vương Quật mới nửa tháng thôi, âm tên ăn hai kia đã lên như diều gặp gió, đạt được thành tựu không ai có thể làm được ở Thiên Khải. Cha, Hàn Tam Thiên thật sự muốn đến Ma Vương Quật ạ? Hà Tiêu Tiêu tìm Hà Thanh Phong, cô ta cho rằng rất có thể đây là tin vịt, sao Hàn Tam Thiên lại đến Ma Vương nhanh như vậy chứ? Lúc này Hà Thanh Phong cũng vô cùng nghi hoặc, ông ta có suy nghĩ giống Dực Lão, nếu như Hàn Tam Thiên có thể tiến vào nhà đá, anh hoàn toàn có thể loại dụng đồ vật trong nhà đá nâng cao thực lực của mình. Sao lại đi Ma Vương Quật nhanh như vậy chứ? Nhưng tin tức là do đích thân Dực Lão Tư Môn truyền tới, tuyệt đối không thể là giả. Tin tức là do chính miệng Dực Lão nói, không thể giả được. Hà Thanh Phong nói, sắc mặt Hà Tiêu Tiêu trắng bệch như giấy, hành động của Hàn Tam Thiên lại khiến lòng tự trọng của cô ta tổn thương, cô ta là con gái chủ nhân Tan Điện cao quý mà đến cả tư cách tới Ma Vương Quật cũng không có. Còn kẻ rác rưởi ăn hại cô ta xem thường, lại muốn đi khiêu chiến Ma Vương Quật, 10 năm qua chưa từng có người sống bước ra vào lúc này. Nhất định anh ta không biết đã 10 năm không có ai sống sót ra khỏi Ma Vương Quật. Hà Tiêu Tiêu cắn răng nói, Ma Vương Quật nguy hiểm, nhất định Dực Lão đã cho cậu ta biết. Cha nghĩ cậu ta biết rõ rồi, Hà Thanh Phong nói. Hà Tiêu Tiêu cắn chặt ràng hơn, nếu tên kia biết vì sao còn dám đi, chẳng lẽ anh không sợ hãi chút nào ư, hay là anh thật sự có lòng tin với bản thân như vậy, cả thử thách Ma Vương Quật cũng không coi ra gì. Hít sâu một hơi, Hà Tiêu Tiêu hỏi, cha cho là anh ta có bao nhiêu tỷ lệ còn sống bước ra. Nếu như Hàn Tam Thiên chết trong Ma Vương Quật, trong lòng Hà Tiêu Tiêu sẽ dễ chịu hơn, ít nhất điều này cho thấy Hàn Tam Thiên là một tên ngu ngốc. Cho dù anh có chút thực lực nhưng quả đề cao bản thân cuối cùng vẫn phải bỏ ra một cái giá đắt. Về vấn đề này, lúc Hà Thanh Phong biết Hàn Tam Thiên muốn đi Ma Vương Quật cũng đã cân nhắc. Dựa theo thực lực của Hàn Tam Thiên hiện tại mà nói, rất có thể anh sẽ trở thành người đầu tiên sống sót rời khỏi Ma Vương Quật trong 10 năm qua. Dù sao bây giờ cực hạn thực lực của anh vẫn chưa bày ra trước mặt mọi người, cho dù là lúc đối mặt với cao thủ cấp chủ đại, Hàn Tam Thiên vẫn dễ dàng nghiền ép. Có điều Ma Vương Quật lại là một nơi chứa đầy sẽ gặp phải chuyện gì bên trong. May mắn thì vào chạy một vòng là có thể đi ra, nhưng nếu xui xẻo, gặp phải mấy thứ kỳ thức tỉnh, cho dù là cao thủ cấp chủ thiên cũng khó lòng sống sót. Xác suất này khó mà nói, phải xem vận may. Hà Thanh Phong nón, cha, không có cách nào để anh ta chết trong Ma Vương Quật sao? Hà Tiêu Tiêu hỏi, ánh mắt Hà Thanh Phong cứng lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước Hà Tiêu Tiêu đã muốn giết Hàn Tam Thiên, dưới tình huống không thực hiện được, Hà Thanh Phong cảm thấy có lẽ cô ta đã sớm từ bỏ ý định này, không ngờ rằng Hàn Tam Thiên vẫn nghĩ như vậy, nếu Hàn Tam Thiên có thể còn sống rời khỏi Ma Vương Quật, chuyện này với Thiên Khải là một tin tức tốt. Biến động ở cấm địa yêu cầu cấp bách Thiên Khải trở nên mạnh hơn, mà Hàn Tam Thiên có thể mang tới những thứ đó cho Thiên Khải. Nếu như Hàn Tam Thiên chết thì sẽ là tổn thất không nhỏ với Thiên Khải. Cha cảnh các con đừng làm loạn. Hàn Tam Thiên có tầm quan trọng vô cùng lớn với Thiên Khải, cho dù cậu ta không phải người Tam Điện, cha cũng hy vọng cậu ta có thể sống sót ra ngoài. Hà Thanh Phong lạnh giọng trách cứ, tư môn Tam Điện như chân tay, khi đối phó với những nguy hiểm trong khu vực cảm nhất định phải hợp tác. Dưới tình huống đó, bất kể mâu thuẫn nội bộ nào cũng trở nên không quan trọng. Hà Thanh Phong thân là chủ nhân Tam Điện càng không cho phép chuyện này xảy ra. Quan trọng ư, anh ta chỉ là một tên ăn hại mà thôi, có thể quan trọng bao nhiêu? Hà Tiêu Tiêu bốc đồng nói, thân phận công chúa cao quý của cô ta không cho phép bất kỳ ai chà đạp, nhưng Hàn Tam Thiên lại trở thành người đầu tiên coi thường cô ta. Muốn cô ta thay đổi cái nhìn về Hàn Tam Thiên là một chuyện cực kỳ khó khăn. Cho dù hiện tại Hàn Tam Thiên đã là kẻ mạnh cấp chữ địa, nhưng trong mắt Hà Tiêu Tiêu anh vẫn là kẻ ăn hại. Đó là tính công chúa được nuôi dưỡng từ nhỏ, chỉ cần cô ta không thích thì sẽ hủy diệt. Không phải cha đang nói đùa với con đâu. Nếu con muốn quấy rối chuyện này, cha chỉ có thể nhốt con lại. Hà Thanh Phong nói, Hà Tiêu Tiêu siết chặt đôi bàn tay trắng nõn. Trước kia Hà Thanh Phong cưng chiều cô ta đến vô lý, nhưng từ khi Hàn Tam Thiên đến, thái độ của ông ta lập tức thay đổi. Mọi chuyện đều do Hàn Tam Thiên, tất nhiên Hà Tiêu Tiêu sẽ đặt thù hận lên người Hàn Tam Thiên. Dưới tình trạng này, cô ta càng hy vọng Hàn Tam Thiên sẽ chết. Sao con có thế quấy rồi, chẳng lẽ con còn có thể tới Ma Vương Quật sao? Con chỉ hy vọng án hạ, đó chất trong Ma Vương Quật mà thôi. Hà Tiêu Tiêu ôm hận nói, buổi chiều, hai người Hàn Tam Thiên và Khương Oánh Oánh được đích thân Dực Lão dẫn tới lối vào Ma Vương Quật. Trong lúc đó có vô số ánh mắt nhìn chăm chăm vào hai người Hàn Tam Thiên. Bởi vì nỗi sợ 10 năm qua chưa có ai còn sống rời khỏi Ma Vương Quật nên đa số mọi người đều né tránh thử thách này. Hàn Tam Thiên quả quyết dứt khoát đưa ra lựa chọn khiến không ít người bội phục dũng khí của anh. Hà Thanh Phong đã chờ ở cửa từ sớm. Tuy rằng Hàn Tam Thiên là người của tứ môn, nhưng thử thách cấp bậc như Ma Vương Quật đáng để vị chủ nhân tan điện như ông ta lộ diện. Hàn Tam Thiên, không ngờ rằng cậu lại đưa ra lựa chọn nhanh như vậy, thật sự khiến tôi hơi bất ngờ. Hà Thanh Phong bước đến trước mặt Hàn Tam Thiên nói, tôi đã đưa ông thư có giá trị nhất trong nhà đã cho ông, dù đi nữa cũng không còn ý nghĩa. Nếu chuyện sớm muộn gì cũng phải đối mặt, sao không để nó đến sớm chứ? Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, nhóc con, cậu cho là tôi có tin không? Hà Thanh Phong cười nói, nếu thật sự có thư có thể khiến người ta mạnh hơn, sao tôi không ở lại thêm một khoảng thời gian, khiến mình trở nên mạnh hơn, dùng điều đó để tăng cao cơ hội sống sót rời khỏi Ma Vương Quật. Hàn Tam Thiên nói, lời này khiến Hà Thanh Phong không phản báo được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như nhà đã thật sự có thư, ông ta nghĩ, dựa theo lựa chọn của người bình thường, nhất định sẽ kéo dài thời gian vào Ma Vương Quật mới phải. Hàn Tam Thiên đưa ra lựa chọn nhanh như vậy, quả thực cho thấy nhà đã thực sự không tồn tại thứ ông ta đoán. Cách chương.